nhưng cũng không có cách nào, Đại Hạ và Kinh Quốc giao chiến hơn 10 năm, đối địch lẫn nhau, bọn họ rất khó làm được binh khí trường kiếm theo Đại Hạ. Về phần hình xăm, đó là lúc đầu người Kinh Quốc đã có từ sinh ra, đến chết không hủy, quan trọng nhất là, bọn họ vốn cho rằng có nội ứng, nắm chắc lần ám sát này, đến lúc đó Hoàng thất Đại Hạ hoàn toàn hỗn loạn, sao còn có thể lo lắng truy cứu những thứ này. Ai có thể nghĩ đến lại sẽ sạch tay. Cửu hoàng tử Đại Hạ Minh Giám, lần này Tệ Quốc mang theo 10 phần thành ý đến đây nghị hòa, làm sao lại có thể có liên quan với Thích Khách? Phó sứ Kinh Quốc vắt hết óc muốn chu toàn chuyện này, một lúc lâu mới nói. Phó sứ Kinh Quốc nói như vậy, là nói bản điện hạ oan uổng các ngươi thì phải. Một khi đã như vậy, không bằng mang tất cả thi thể Thích Khách và binh khí sử dụng đến đây, để cho tất cả mọi người nhận biết một chút. Khóe môi Vũ Hoàng Mặc khẽ cong, trong đôi mắt sáng bóng liễm diễm, chính như một đóa anh túc thơm ngát rực rỡ, xinh đẹp nhưng chí mạng, có thể chết người. Đương nhiên, nếu phó sứ đại nhân cho rằng, đây là binh khí mà bản điện hạ cố ý làm ra, cố ý xăm hình ở trên người Thích Khách để giá họa quý quốc, vậy thì bản điện hạ cũng không có lời nào để nói. Lời nói âm thế này, lại mang theo sát ý lạnh lùng. Trong lòng phó sứ Kinh Quốc giật mình, vội hỏi, cửu hoàng tử đại hạ hiểu lầm, ta cũng không phải là ý này. Ý của ta là, những Thích Khách này có thể thật sự là nhân sĩ Kinh Quốc nhưng mà cũng không phải là đoàn sứ giả ta phái đi. Quý quốc nên biết, xưa nay Tệ Quốc có Dương Nghiệt lén lút muốn lật đổ Hoàng thất Tệ Quốc, cho nên chỉ sợ những Thích Khách này chính là Dương Nghiệt kia gây nên, mục đích là khơi mào thù hận hai nước ta, khiến chúng ta nghị hòa thất bại, nhằm đả kích Hoàng thất Kinh Quốc ta. Cho nên, hai nước ta càng phải vứt bỏ nghi ngờ trước kia, hai bên lấy ra thành ý, bàn bạc quyết định hòa bình. Đương nhiên, chuyện này Tệ Quốc chắc chắn truy cứu đến cùng, tuyệt đối không rộng lượng. À, dư nghiệt phản nghịch của Kinh Quốc đã chạy đến kinh thành Đại Hạ ta rồi. Vũ Hoàng Mặc khoan thai cười nói như vậy thì chẳng lẽ nói Tam Hoàng Tử và Đại Tướng Quân Triệu Hoa Hiên quý quốc bị giết hại, là dư nghiệt phản nghịch quý quốc đã ra tay. Này, Phó Sứ Kinh Quốc do dự lúc lâu, không tình nguyện nói, có thể là vậy chăng? Vốn là bọn họ đồng ý nghị hòa, chẳng qua là vì có cấu kết với quý tộc trong vương triều Đại Hạ, muốn mượn danh nghị hòa dẫn người đi vào kinh thành Đại Hạ ám sát hoàng đế và cửu điện hạ, chờ tân đế kế vị, cắt 4 tòa châu huyện phía nam cho Kinh Quốc, cũng tặng vàng bạc châu báu, vải bố lụa là mỹ nhân, thắng lợi trở về. Không ngờ tình thế phát sinh biến cố, ám sát thất bại, ngược lại bồi Tam Hoàng tử và Đại tướng quân Triệu Hoa Hiên đi vào. Đã không có Tam Hoàng tử dũng mãnh thiện chiến và Đại tướng quân hiểu rõ binh pháp này, nếu khai chiến nữa, chỉ sợ là Kinh Quốc khó địch nổi Đại Hạ. Tình hình còn mạnh hơn người, bây giờ cũng chỉ đành diễn giả làm thật nghị hòa để bảo đảm. Góc truyện audio.com, Kinh Quốc bình an, vì thế, Phó sứ Kinh Quốc không thể không nén giận gán cái chết của Tam Hoàng tử và Triệu Hoa Hiên đến trên đầu dư nghiệt Kinh Quốc. Hoàng đế vẫn yên lặng nhìn mọi người ngầm đấu đá, cuối cùng mở miệng, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không hờn giận. Phó sứ Kinh Quốc, nếu quý quốc có dư nghiệt đuổi giết đến kinh thành Đại Hạ, vì sao chưa từng báo cho vương triều Đại Hạ ta biết? Lại kiên trì chối từ sắp xếp bảo vệ của Đại Hạ ta, xảy ra rắc rối lại hùng hồ tìm Đại Hạ ta đòi hỏi ý kiến, lại nói đến việc hoàng thất Đại Hạ ta gặp chuyện, vẫn đẩy đưa có lệ, hành vi của bọn ngươi như vậy thật sự làm cho trẫm rất nghi ngờ thành ý nghị hòa của các ngươi. Lại còn luôn miệng nói Kinh Quốc thành ý 10 phần, hừ, quả thực là chuyện cười. Xưa nay hoàng đế lạnh nhạt nói cười không qua loa, nhưng tức giận rõ ràng như vậy lại cũng rất ít biểu lộ ra, chúng thần vốn còn trợn mắt nhìn lẫn nhau liền lặng ngắt như tờ, nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bị bầu không khí này ảnh hưởng, phó sứ Kinh Quốc cũng vội cúi đầu, không dám cả vú lấp miệng em chút nào nữa. Sứ giả Kinh Quốc tạm thời đi về bát phương quán trước đi. Mũ ND cộng N thăng quy phần trăm email protected, việc nghị hòa chờ chậm nghiềm ngẫm kỹ qua lại quyết định sau. Lúc lâu, hoàng đế mới nặng nề nói, thượng thư lễ bộ, lần này nhớ phái cấm vệ quân bảo vệ phó sứ và với sứ giả còn lại đi qua thật tốt, để tránh lại xảy ra chuyện, lại bị phó sứ Kinh Quốc chỉ trích đại hạ ta bảo vệ bất lợi. Thượng thư lễ bộ ngầm hiểu, nói, thần lĩnh chỉ, cách chương.